Luận anh hùng, chương 188, tư cơ, điều khiển cơ hội. Góc truyện audio.com, người chết đương nhiên phải chôn dưới đất, nếu như người chết bay trên trời, vậy y không phải quỷ thì cũng là một hồn ma. Nhan Hạc Phát đương nhiên đã chết, mặc dù y chết ở trên sông, nhưng di thể của y đã được Vương Tiểu Thạch và đám tay chân của Tượng Tị Tháp đưa về an táng tại Vạn Bảo Các. Đương nhiên, nếu như Bạch Sầu Phi kiên trì không để người khác lấy được thi hài của Nhan Hạc Phát, vậy thì đám huynh đệ kết nghĩa của Vương Tiểu Thạch muốn giành lại thi thể họ Nhan, e rằng phải trả giá bằng nhiều thi thể hơn mới hy vọng thành công. Nhưng Bạch Sầu Phi lại không có quan niệm này. Dù sao người đã chết thì không còn là người. Không còn là người thì cũng không phải là kẻ địch. Không phải kẻ địch mà còn không cho người khác lấy thi thể đi. Hắn cần để làm gì? Hắn cũng không muốn vì một thi thể mà xung đột với bất cứ người nào. Hắn không phải là loại người này. Tất cả những chuyện mà hắn làm đều dựa vào lợi ích thực tế. Những chuyện không có ý nghĩa, uổng phí khí lực, không có lợi ích thì hắn đều không làm. Nếu người khác muốn lấy thi thể này, hắn cứ cho đối phương là xong. Hắn chỉ cần biết người muốn lấy thi thể là ai, di thể an táng ở đâu, tang lễ có những người nào tham gia. Những tư liệu này hắn đều sau người ghi chép lại. Đây mới là điều quan trọng, bởi vì như vậy có thể biết rõ ai là địch, ai là bạn. Người chết rồi thì không quan trọng nữa. Bởi vì cho dù khi còn sống hắn lợi hại thế nào, đáng sợ thế nào, bây giờ đã chẳng gây được trở ngại gì. Người sống mới phải đề phòng, chỉ cần là người sống, cho dù có ương bướng, có ngu ngốc hay biết nghe lời thì đều phải đề phòng. Bạch Sầu Phi đương nhiên điều tra được, Nhan Hạc Phát được an táng tại Vạn Bảo Các. Trong buổi tang lễ này, Vương Tiểu Thạch và rất nhiều cao thủ đều có mặt. Là một chuyện lớn đủ làm chấn động giang hồ, với giao tình của đám người Vương Tiểu Thạch và Nhan Hạc Phát. Những người này đương nhiên sẽ xuất hiện. Như vậy, Bạch Sầu Phi muốn thám thính xem mộ của Nhan Hạc Phát được dựng ở đâu. Dĩ nhiên là một chuyện dễ dàng. Có điều, biết được là một chuyện, ra tay lại là chuyện khác. Lần chôn cất này, đám người Vương Tiểu Thạch dĩ nhiên lòng đầy căm phẫn. Không chỉ đám huynh đệ kết nghĩa của Tượng Tị Tháp đều có mặt. Hai Đẳng Phát và Mộng, Lục Phân Bán Đường, Mê Thiên Thất Thánh Minh, Lĩnh Nam Lão Tự Hiệu, Thập Lục Kiếm Phái, Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh, Thập Đại Phái, Kim Tự Chiêu Bài Phương Gia, Giang Nam Phích Lịch Đường, Thục Trung Đường Môn, Thái Bình Môn, Hắc Diện Thái Gia, Hạ Tam Lạm, Hạ Ngũ Môn, Sơn Đông Thần Thương Hội, Nam Dương Trình Cổ Môn, Đại Liên Minh, Thần Hầu Phủ, Tập đoàn Hữu Kiều đều có người tới tham dự tang lễ. Bạch Sầu Phi có kiêu ngạo, có ngang ngược, có ngông cuồng đến đâu cũng không dám ra tay khi đó. Bọn họ không chỉ bi phẫn vì cái chết của Nhan Hạc Phát. Bất lão thần tiên còn không có sức hút lớn như vậy. Bọn họ còn căm phẫn bất bình vì Tô Mộng Trầm bị lật đổ xuống đài. Sống chết không rõ, thế là... Tang lễ của bất lão thần tiên Nhan Thánh Chủ đã trở thành dịp để bọn họ bày tỏ thái độ. Bạch Sầu Phi chỉ muốn có địa vị lãnh đạo và chủ đạo trong đương kim võ lâm. Cũng không muốn đối địch với anh hùng thiên hạ. Thực ra hắn còn nguyện ý làm bằng hữu, kết giao bằng hữu với tất cả anh hùng hào kiệt trong võ lâm mà hắn coi trọng. Chỉ cần đối phương cũng tôn trọng hắn, thừa nhận tài năng của hắn. Loại tính cách này là do hắn thành danh. Thành sự và thành công quá muộn, năm xưa hắn trải qua quá nhiều thất bại, gặp phải quá nhiều sự xem thường, mặc dù hắn có một thân bản lĩnh, chỉ lớn đầy lòng, nhưng lại không được ai để ý tới. Tuổi tác của hắn dần dần trôi đi, vẫn bị ném vào một góc không người thăm hỏi, cứ như vậy lặng lẽ vô danh, sinh lão bệnh tử trải qua một đời sao? Bạch Sầu Phi cũng từng buồn giận tự hỏi như vậy. Không, quyết không, tuyệt đối không, cho nên bất kể như thế nào, hắn đều nhất định quyết chí tự cường, gắng sức tiến lên, hơn nữa còn phải đứng phía trước mọi người, cưỡi lên đầu mọi người, lúc này mới khiến người ta phải đánh giá lại hắn, không dám để hắn ngoài mắt, có lẽ chỉ cần cho hắn thành danh lập nghiệp sớm 5 năm.